Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Không có hảo ý quyên tặng. Chu Thần tỉnh lại tin tức như một trận gió giống nhau truyền khắp toàn bộ học viện. Đáng tiếc lúc này viện trưởng Phất Lan Khắc cùng Sử Lai Khắc Thất Quái chờ học viên đã tại đại sư dẫn dắt hạ đi đến Tác Thác Thành đại đấu hồn trường tham gia hồn sư tranh tài. Vì vậy, nghe tiếng chạy đến phòng ngủ, bái kiến phong hào đấu la miện hạ học viện đạo sư. Chỉ có hai người, một cái là cấp 63 hồn đế Lý Úc Tùng, võ hồn Long Vân Côn, một cái khác là thất tuần có hơn lão giả Lô Kỳ Bân, võ hồn Tinh La Kỳ, 66 cấp hồn đế, lại thêm Thiệu Hâm Thiệu vị này đường đậu hồn thánh. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện trừ hai vị viện trưởng bên ngoài sở hữu giáo viên lực lượng. Về phần học viên, trước mắt toàn bộ học viện liền Đường Tam Ninh Vinh Vinh bọn hắn 7 người. Khi Chu Thần nhìn thấy như thế mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con lúc, khóe miệng giật một cái, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi viện trưởng đâu? Còn có Đường Tam bọn hắn đâu? Nghe nói là đi theo một vị gọi Ngọc Tiểu Cương đại sư đi đấu hồn chàng tiến hành đặc huấn. Y nhiên cũng đi, nếu không nàng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn thiếu gia ngài. Long Công Mạnh Thục ở một bên cung kính nói. Long Công ba câu nói không cách Mạnh Y Nhiên. Rất hiển nhiên, hắn đã không có chút nào lòng liêm sỉ, bắt đầu hướng Chu Thần chào hàng cháu gái của hắn. Cái kia kỳ thật chỉ là cái mánh lới. Trên thực tế, Phất Lan Khắc là để bọn hắn đi đấu hồn chàng tranh tài đi kiếm tiền. Cầm trong tay Long Vân Côn Lý, Úc Tùng có chút bất đắc dĩ thở dài, hướng phía Chu Thần khóc than nói, học viện kinh phí đều gần như không còn, đành phải để Đường Tam bọn hắn đi tranh tài kiếm ít tiền. Nghe nói gần nhất bọn hắn biểu hiện rất tốt, đã kiếm lời hơn vạn kim tệ. Chu Thần ngoặc kép, lúc này một bên Thiệu Hâm Thiệu cũng ho khan một tiếng, trông mong nhìn qua Long Công xà bà hai người, thẳng đến thấy hai người một trận run rẩy, hắn mới mở miệng nói, ngài đáp ứng học viện cái kia 500.000 kim tệ. Đúng vậy a, Chu Thần miện hạ đã tỉnh lại, Long Công các hạ ngài đáp ứng chúng ta cứu chữa phí lúc nào cho. Một bên Lý Úc Tùng cũng nói giúp vào, như thế lớn lượng tiền bạc ta Mạnh ra cần gom góp mấy ngày. Dạng này, một tuần lễ sau, ta phái người đem kim tệ vận tới trường học. Long Công trợn trắng mắt, hắn nói mấy cái này học viện đạo sư làm sao nghe xong Chu Thần tỉnh liền hấp tấp chạy tới. Hắn còn cho rằng những này người là đến chiêm ngưỡng phong hào đấu la tôn vinh, không nghĩ tới lại là đến đòi tiền. Mà Chu Thần càng là bó tay rồi, những lão gia hỏa này sợ không phải nghèo đến điên rồi đi, thế mà tại hắn cái này phong hào đấu la trước mặt mở miệng đòi tiền. Bất quá cái này Sử Lai Khắc học viện xác thực đáng giá lợi dụng một phen. Không nói những cái khác, liền mấy cái này đạo sư thực lực liền rất là không tầm thường, thu làm thủ hạ vừa vặn. Hiện tại chính là Sử Lai Khắc học viện khốn đốn thời điểm. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng so dệt hoa trên gấm muốn tốt. Thế là Chu Thần một thân chính khí, mặt mũi tràn đầy quan tâm mà nói, 500.000 làm sao đủ, hôm nay ta làm chủ, tặng cho Sử Lai Khắc học viện 2 triệu kim tệ. 2 triệu. Trước mặt Lý Úc Tùng chờ học viện đạo sư lập tức chấn kinh. 2 triệu kim tệ là cái khái niệm gì? Phải biết, hiện tại Sử Lai Khắc học viện chỗ Ba Lạp Khắc Vương quốc, một năm tài chính thu nhập cũng liền hơn 1.000 vạn kim tệ. Vị này Chu Thần miện hạ thế mà như thế hào khí, tiện tay liền đưa ra tương đương với Ba Lạp Khắc Vương quốc 1/5 tài chính thu nhập. Không hổ là có thể trấn áp một nước phong hào đấu la. Mà một bên Long Công xà bà liền có chút trợn tròn mắt. Số tiền kia đoán chừng Chu Thần là sẽ không ra. cuối cùng khẳng định phải phân chia tại bọn hắn trên đầu. Đây chính là 2 triệu kim tệ a. Bọn hắn Mạnh gia lập tức cũng không bỏ ra nổi đến a. Cắn răng, Long Công có chút lúng túng nói, thiếu gia, 2 triệu kim tệ có chút nhiều, ta Mạnh gia chính là 7 liều 8 góp, cũng liền có thể làm ra cái 1 triệu. Vậy ngươi liền ra lúc đầu 500 ngàn tốt, tiền còn lại để ta giải quyết. Chu Thần ngáp một cái, không thèm để ý chút nào nói, bất quá là 2 triệu kim tệ, có là thổ hào nguyện ý ra. Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu phú bà Ninh Vinh Vinh chính là cái rất tốt mục tiêu. Mà một bên học viện đám đạo sư nhìn thấy Chu Thần giam 3 câu liền đem sự tình định xuống tới. Từng cái hớn hở ra mặt, không ngừng cảm tạ lấy Chu Thần. Đường Đậu Hồn Thánh Thiệu Hâm Thiệu càng là dưới sự kích động bật thốt lên. Chu Thần miệng hạ, nếu không ngài tại Sử Lai Khắc học viện đảm nhiệm danh dự viện trưởng đi. Tốt, Chu Thần không chút nào chối từ, một cái đồng ý, đề nghị này chính giữa Chu Thần ý muốn. Chu Thần sở dĩ đầu tư Sử Lai Khắc học viện, bất quá là nghĩ đem cường giả này cái nôi bỏ vào trong túi mà thôi. Nhưng cái gọi là danh không chính cái này ngôn bất thuận. Hắn một ngoại nhân, như thế nào đi nữa cũng vô pháp can thiệp Sử Lai Khắc học viện vận chuyển. Nhưng Thiệu Hâm Thiệu cái này danh dự viện trưởng đề nghị vừa vặn đền bù chỗ thiếu hụt này, về sau Chu Thần liền có thể lợi dụng danh dự viện trưởng cái này danh hiệu đến nhúng tay Sử Lai Khắc học viện nội vụ, bồi dưỡng thế lực của mình. Ngẫm lại đều có chút ít kích động đâu. Đúng lúc này, 3 tên đạo sư bên trong tuổi tác lớn nhất Lô Kỳ Bân phảng phất đoán được Chu Thần dã tâm, hoặc là đơn thuần cứng nhắc. Hắn lắc đầu, biểu thị phản đối Chu Thần đề nghị. Hắn có chút huyền chuyển nói, miện hạ, bởi ngài gánh vác khi danh dự viện trường, tự nhiên là chúng ta Sử Lai Khắc học viện vinh hạnh. Dừng một chút âm thanh, Lô Kỳ Bân thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là, cái này cần đi qua Phất Lan Khắc viện trưởng cùng Triệu Vô Cực phó viện trưởng đồng ý. Chúng ta mấy người không làm chủ được. Mà bây giờ 2 vị viện trưởng còn xa tại Tác Thác Thành bên trong đại đấu hồn trường. Ha ha, cái kia ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Chu Thần khoát tay áo, căn bản không cho Lô Kỳ Bân cơ hội nói chuyện. Trực tiếp liền cùng bên người Long Công Mạnh Thục nói ra. Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta hiện tại liền đi Sô Tô đại đấu hồn trường. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Tác Thác Thành bên trong. Lúc này đêm đã khuya, Sô Tô đại đấu hồn trường vẫn như cũ tài diễn mỗi ngày ban đêm náo nhiệt. Rộn ràng cướp nãng người nhóm bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hướng nơi này tụ tập. Xem như nhất truyền thống, cũng là thụ nhất dân chúng yêu thích giải trí. Nơi này mỗi ngày đều sẽ nghênh đón đông đảo người xem. Kẻ có tiền cùng các quý tộc ở đây có thể được đến cực hạn hưởng thụ. Liền xem như không có gì tiền bình dân, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy hồn sư tranh tài, Tác Thác Thành đại đấu hồn trường. Tại toàn bộ Ba Lạp Khắc Vương quốc, cũng chỉ có Ba Lạp Khắc Vương quốc thủ đô, Ba Lạp Khắc Thành nội đại đấu hồn trường có thể so sánh. Có thể nói, Ba Lạp Khắc Vương quốc bên trong chỉ cần là chịu tham gia đấu hồn tranh tài hồn sư, cơ hồ đều tụ tập ở đây 2 tòa trong thành thị. Nếu không nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy hồn sư. Căn cứ võ hồn điện thống kê, toàn bộ đại lục hồn sư tổng cộng không cao hơn 10 vạn người. Trong đó Ba Lạp Khắc Vương quốc thường trú hồn sư cũng chỉ có 2.000 người tả hữu mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, đại đấu hồn trường có thể hấp dẫn nhiều ít hồn sư. Cho dù là giống Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực như thế cấp bậc hồn thánh, cũng không ít tham gia đấu hồn giải thi đấu. Bởi vì thực lực cường hãn, địa vị cực cao, bọn hắn có thể từ đại đấu hồn trường đạt được ích lợi cực kỳ khả quan, càng bị quan lại quyền quý phụng làm khách quý cung phụng. Nếu không phải Triệu Vô Cực cừu ra nhiều, Phất Lan Đức lại tự cao tự đại. Tại Học viện Kinh tế đình trệ tình huống dưới. Nói không chừng bọn hắn cũng tham gia đấu hồn giải thi đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.